Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 981, chương 967. Thỏ khôn có ba hang, bởi vì rất nhanh Tào Ngang liền phát hiện, thì ra Phụ Hoàng để cho mình mang đi là vô số vàng bạc tài bảo. Phụ Hoàng để cho mình mang đi người, toàn bộ đều là Phụ Hoàng dưới tay rất dũng mãnh thiện chiến tướng lĩnh. Còn có mấy cái đỉnh tiêm mưu sĩ. Còn có Phụ Hoàng thủ hạ hổ báo kỵ. Nếu như chỉ có này chút, Tào Ngang khả năng vẫn sẽ cho rằng Phụ Hoàng là muốn để cho mình mang theo những này mãnh sẽ tiến hành đánh lén. Nhưng là sau đó phải hắn mang đi người, lại là Tào Ngụy nhân viên nghiên cứu khoa học. Còn có bọn họ tất cả nghiên cứu khoa học thành quả. Nhìn thấy những người này, Tào Ngang không khỏi trầm mặc xuống, cũng rốt cuộc hiểu rõ Phụ Hoàng dụng ý. Tào Ngang trong lòng hết sức rõ ràng, kỳ thật những người này mới là Phụ Hoàng coi trọng nhất a. Mấy năm này tại cùng Đại Hoa chiến tranh bên trong, Phụ Hoàng mấy vị dũng mãnh thiện chiến tướng lĩnh, Phụ Hoàng rất ít phái đi ra. Là bọn họ không cường sao? Cũng không phải là, mà là Phụ Hoàng rất rõ ràng. Cá nhân vũ dũng, tại Đại Hoa kiểu mới vũ khí trước mặt, là không có ý nghĩa. Dưới loại tình huống này, điều động những này mãnh tướng, cùng điều động những cái kia phổ thông tướng lĩnh, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Đã như vậy lời nói, đó còn là điều động những cái kia phổ thông tướng lĩnh tốt. Những này đỉnh cấp tướng lĩnh một khi thất bại, đối sĩ khí đả kích là cực kỳ muốn mạng. Về sau thời điểm, Phụ Hoàng đoán chừng cũng chịu không được áp lực, đem Trương Liêu phái ra ngoài. Nhưng là hiệu quả như thế nào đây? Trương Liêu bị đánh phi thường thê thảm, cơ hồ đều phải hoài nghi nhân sinh. Tào Tháo thấy rõ, khoa học kỹ thuật mới là thứ nhất sức sản xuất a. Bây giờ Phụ Hoàng vậy mà đem những này nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ để cho mình mang đi. Đây là muốn làm gì? Tào Ngang nhìn Tào Tháo, nhịn không được hỏi. Phụ Hoàng, này, Tào Tháo vỗ vỗ Tào Ngang bả vai. Nhiên sau nói ra, sau trận này, có thể là chúng ta Đại Ngụy cuối cùng chiến dịch. Nếu như Phụ Hoàng ngăn cản không nổi lời nói, ngươi liền mang theo bọn họ hướng Bắc đi. Có những vật tư này, chúng ta liền có quật khởi lần nữa hy vọng. Ngươi là Phụ Hoàng coi trọng nhất thái tử, Phụ Hoàng tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Tào Ngang không cam lòng hỏi. Phụ Hoàng, khó nói chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Nhi thần cho rằng, nếu như nhi thần đem trên thảo nguyên 70.000 tinh binh toàn bộ mang trở lại, chúng ta chưa hẳn liền đánh không bại Đại Hoa. Tào Tháo lắc đầu nói ra. Cơ hội tự nhiên là có, nếu như Phụ Hoàng có thể thủ được Ký Châu lời nói. Ngươi liền mang binh, trực tiếp công chiếm U Châu. Cầm xuống U Châu, chúng ta đồng thời còn ủng có thảo nguyên ô hoàn địa bàn. Như vậy đến lúc đó chúng ta còn cùng Đại Hoa chống lại thực lực. Mà nếu như một khi thủ không được lời nói, ngươi mang binh đến đây, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Nhiều hay không ngươi kia 70.000 binh mã, kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nghe Phụ Hoàng, ngươi nhất định lưu lại chờ hữu dụng chi thân, trọng trấn ta Đại Ngụy. Nghe được Tào Tháo lời nói, Tào Ngang không khỏi hít sâu một hơi nói ra. Ta hiểu được, Phụ Hoàng, kỳ thật Tào Ngang cũng rõ ràng. Tại Đại Hoa xe tăng, đại pháo cùng súng trường những vũ khí này áp chế dưới, có hay không hắn 70.000 binh mã, tác dụng thật không quá rõ ràng. Phụ Hoàng nói cũng không phải là không có cơ hội. Kỳ thật nói tự nhiên là dụng kế mưu. Kỳ thật cha con bọn họ hai cái trong lòng đều rất rõ ràng. Cơ hội này, chỉ sợ là cực kỳ xa vời a. Bằng không mà nói, Phụ Hoàng sẽ không để cho hắn mang nhiều đồ như vậy đi. Ngang, những vật tư này còn có nhân viên. Phụ Hoàng đã sớm sắp xếp xong xuôi, vật tư ngay tại Ký Châu Bắc Bộ, ngươi tùy thời đều có thể mang đi, mà mang đi những vật tư này còn có nhân viên thời điểm. nhớ lấy không thể tiết lộ ra ngoài. Đây là nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài lời nói, chỉ sợ toàn bộ Đại Ngụy đều đem sụp đổ. Liền Hoàng thượng chính mình cũng khiếp đảm. Tại chuẩn bị đường lui, ngươi để cái khác văn võ bá quan trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ làm thế nào? Cuối cùng, Tào Ngang không khỏi hỏi. Phụ hoàng, ngài cùng mẫu hậu bọn họ làm sao bây giờ? Còn có đệ đệ của ta nhóm. Ta trước liền mang đi bọn họ sao? Tào Tháo lắc đầu nói. Không thể, nếu như ngươi bây giờ mang đi bọn hắn, thế tất sẽ khiến người khác hoài nghi. Bọn họ đến cuối cùng lại đi. Ngươi yên tâm đi, phụ hoàng tự có sắp xếp. Nghe được Tào Tháo lời nói, Tào Ngang đành phải gật đầu nói ra. Nhi thần biết, phụ hoàng, kỳ thật Tào Ngang trong lòng hết sức rõ ràng. Phụ hoàng đối bọn hắn, đoán chừng là không có sắp xếp a. Phụ hoàng trong lòng hết sức rõ ràng, bọn họ còn có phụ hoàng chính mình, bọn họ cũng không thể đi. Bọn họ một khi đi, thế tất sẽ khiến người khác hoài nghi. Phụ hoàng đang dùng tính mạng của bọn hắn an toàn, đến cho mình làm yểm hộ a. Tào Ngang lần nữa đối Tào Tháo nói ra, phụ hoàng yên tâm đi. Hải Nhi nhất định sẽ chinh phục Hung Nô cùng Tiên Ti. Chỉnh hợp bọn hắn lực lượng, thành lập một cái cường đại Thảo Nguyên Vương quốc. Cuối cùng tất nhiên sẽ nhập chủ Trung Nguyên. Tào Tháo không khỏi lắc đầu nói ra. Ngang, không cần để ý Hung Nô cùng Tiên Ti. Phụ hoàng muốn ngươi một đường hướng Bắc. Hướng Bắc, Tào Ngang không khỏi buồn bực hỏi. Phụ hoàng, lại hướng Bắc lời nói. Nhưng chính là tóc đỏ từ địa bàn, vùng đất nghèo nàn, chúng ta đi nơi nào làm cái gì? Tào Tháo không khỏi thở dài, biểu tình phức tạp nói ra. Ngang, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, khoa học kỹ thuật chính là sức chiến đấu a. Về sau a, Thảo Nguyên bộ lạc kỵ xa, tại đại hoa xe tăng cùng đại pháo trước mặt, đã không có đất dụng võ, cho nên ngươi coi như chỉnh hợp Tiên Ti cùng Hung Nô, cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên, vì phụ mới quyết định, để ngươi một đường hướng Bắc. Hiện tại chúng ta khoa học kỹ thuật, nhất định là mạnh hơn tóc đỏ tử khoa học kỹ thuật. Liền bằng thực lực của chúng ta, nhất định có thể công chiếm xong tóc đỏ tử địa bàn. Có một chút ngươi nói không sai, tóc đỏ tử địa bàn chính là vùng đất nghèo nàn. Nếu như Phụng Tiên thất phu chướng mắt vậy tốt nhất. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục chinh chiến lời nói, phụ hoàng kết luận, hắn chỉ cần cũng cần 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Khoảng thời gian này, đầy đủ ngươi tại tóc đỏ tử địa bàn thượng phát triển. Thời gian 10 năm, tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ có lực đánh một trận. Kỳ thật Tào Tháo rất muốn lại cho Tào Ngang nói một câu. Nếu như đến lúc đó, vẫn là không có lực đánh một trận lời nói, vậy tiếp tục hướng Bắc đi thôi. Hài tử, mặc dù phụ hoàng cũng không biết lại hướng Bắc sẽ ở đâu, còn có hay không đường, nhưng là trời không tuyệt đường người. Phụ hoàng tin tưởng ngươi sẽ đi ra bản thân một con đường đến. Thời gian 10 năm. Thật sự có thể đuổi kịp đại hoa hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật sao? Tào Tháo trong lòng là cầm thái độ hoài nghi. Huống chi, 10 năm này ngươi đuổi theo thời gian, người ta đại hoa chẳng lẽ liền không phát triển sao? Người ta cũng là sẽ tiếp tục phát triển. Đồng thời, người ta phát triển tốc độ còn nhanh hơn ngươi nhiều hơn nhiều a. Cho nên, 10 năm sau, thực lực của hai bên có khả năng càng kéo càng xa. Hiện tại, liền gửi hy vọng ở Phụng Tiên thất phu chướng mắt bọn Tây Dương vùng đất nghèo nàn đi. Nếu như mình có thể tại Ký Châu đem Phụng Tiên thất phu cấp kết thúc liền tốt. Căn cứ Tào Tháo mưu đồ, kỳ thật hắn vẫn là có rất lớn cơ hội. Chỉ cần Phụng Tiên thất phu dám tới. Vấn đề là, tiến đánh Ký Châu thời điểm Phụng Tiên thất phu sẽ đến không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.